Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 481, bị người khinh bỉ. Trường học học sinh tâm tư, kỳ thực rất đơn thuần, nhất là mới vừa rảo bước tiến lên đại học tân sinh. Không có bị người lừa ta gạt, coi trọng vật chất xã hội xâm nhiễm, ít hơn này phần bợ đít tâm tư, ơn huệ nhỏ. Liền làm cho mỗi người bọn họ trên mặt mang lên nụ cười thỏa mãn. Nhạc Khải là thổ hào, đây là trong ban hết thảy đồng học đều lòng biết rõ sự tình. Dù sao đại học năm thứ nhất sinh viên mới mở BMW, tuyệt đối thuộc về lông phượng và sừng lân. Bất quá, moi tiền là Nhạc Khải, làm người tốt cũng là Đường Tu. Đường Tu ở vui vẻ hòa thuận phòng học trong bầu không khí. Vượt qua một tiết có chút khô khan giờ học, liền đi chuyến trường học đồ thư quán. Lúc trước hắn làm thẻ mượn sách đã phê duyệt đi qua. Vì vậy từ trường học đồ thư quán mượn đi một tí thư. Liền vội vã ly khai trường học, trở lại nơi ở. Đường Tu nhìn trong viện một lần nữa mặc vào quần áo dơ. Đổ mồ hôi như mưa luyện võ ngũ đứa bé. Vỗ tay một cái cười nói. Đi rửa cái mặt, ta mang bọn ngươi đi mua đồ. Ân, ngũ đứa bé tuy là trên mặt toát ra vẻ mặt vui mừng. Nhưng bọn hắn nhưng không có nhảy cẫng hoan hô. Thiếu phần kia bọn nhỏ non nớt, thêm mấy phần không phù hợp tuổi tác thành thục. Xem lấy bộ dáng của bọn họ, Đường Tu đáy lòng có chút thỏa mãn, cũng có chút không nỡ. Cô Nhi, vô thân vô cố, vận mệnh nhấp nhô. Đứa trẻ lang thang, bụng ăn không no, ăn bữa hôm lo bữa mai, vận mệnh bi thảm hàng lâm đến bọn họ tuổi nhỏ trên người. Nhưng không có đánh bại bọn họ, mặc dù bọn hắn đã từng bị người thu dưỡng, nhưng mấy tháng lưu lãng sinh nhai, vì hai gói mì ăn liền đều có thể cùng người khác kéo bè kéo lũ đánh nhau. Cái này là bực nào lòng chua xót cùng đau khổ. Đường Tu lẳng lặng xem của bọn hắn chạy vào cửa phòng bối ảnh. Trong lòng âm thầm quyết định, về sau mặc kệ bọn hắn có thể trở thành hắn thủ hạ tâm phúc. Mặc kệ bọn hắn có thể hay không thu được tu tiên công pháp cơ duyên. Cũng sẽ không lại để cho bọn họ lẻ loi hiu quạnh. Không nhà để về, bất quá, khảo nghiệm là nhất định, mà luyện cũng sẽ không giảm bớt nửa phần. Tương lai muốn trở thành hắn thủ hạ tâm phúc, thành cho hắn phụ tá đắc lực, nhất định phải thừa nhận thường người không cách nào nhịn được thống khổ và gian vặt. Ở mồ hôi kịch cùng máu tươi trong nguy cảnh mạc ba cổn đà, đại lãng đào xa, cuối cùng kiên trì nổi, còn sống mới có tư cách đi theo đám bọn hắn giết trở lại tiên giới. Đi càng rộng rãi thế giới sân khấu đi rong ruổi. Đi đại triển quyền cước, phụ cận phố buôn bán, Đường Tu mang theo ngũ đứa bé, ở từng nhà cửa hàng đi dạo, mua, mỗi đứa bé mỗi người 4 bộ quần áo, vớ, kiểu dáng, nhan sắc, những thứ này tất cả đều từ bọn họ năm chính mình chọn. Biết được bọn họ tuy là chưa từng đi học, lại biết chữ không ít, cho nên Đường Tu lại mua ngữ cân nhắc bên ngoài các loại. Chờ, không ít khóa bản, sau 2 giờ, đã là 12 giờ chưa nhiều, bị Đường Tu nhét vào ven đường chiếc kia Range Rover, bởi vì đã bị trả lại, cho nên toàn bộ cốp sau đều bị đồ mua tràn đầy. Sau đó, Đường Tu dựa theo cùng Lý Lao Sơn ước định, mang theo ngũ đứa bé đi thẳng tới Bách Yến Tửu Lâu. Từ Trì Nam cửa bên trong biết được Lý Lao Sơn đang bình thường ghế lô về sau. Đem ngũ đứa bé giao cho Trì Nam. Trực tiếp một mạch tìm được cái kia ghế lô. Đi tới Lý Lao Sơn trước mặt. Lý Lão Ca, ta buổi chiều cũng không thiếu sự tình. Buổi trưa liền không uống rượu. Đường Tu kéo ghế ra. Ngồi ở Lý Lao Sơn đối diện về sau. Vừa cười vừa nói. Lý Lao Sơn gật đầu. Lại xoa xoa tay nói rằng, Đường lão đệ, biết đánh nhau hay không cái thương lượng. Các người Thịnh Đường tập đoàn thần tiên nhưỡng, mở cho ta thương lượng cửa sau. để cho ta mua một nhóm trở về. Đường Tu cười nói, Lý lão ca, thần tiên nhưỡng sản lượng rất ít. Hiện tại thị trường bên trên đều là cung không đủ cầu. Coi như ta là Thịnh Đường tập đoàn lão bản, nhưng tạm thời cũng không dám hứa chắc thần tiên nhưỡng có bao nhiêu. Như vậy đi, ngươi phái người đi xem đi Tinh Thành, tìm Khang Hạ lấy 10 thùng thần tiên nhưỡng, xem như là ta hôm nay không thể bồi Lý lão ca uống rượu bồi thường. 10 thùng, Lý Lao Sơn mừng rỡ trong lòng, mặt tươi cười nói rằng, Đường lão đệ, thần tiên nhưỡng giá cả không tiện nghi, tiền ta vẫn còn muốn trả. 10 thùng đã đủ rồi, ngươi là không biết, chúng ta phương Bắc những người làm ăn kia, đều lấy có thể uống đến thần tiên nhưỡng làm vinh. Nếu ai mời khách ăn, cầm rượu là thần tiên nhưỡng, cái kia tuyệt đối sẽ để khách nhân thỏa mãn, coi như là tặng lễ, đều phi thường có mặt mũi. Nói, hắn hướng về phía Đường Tu nháy mắt một cái, thanh âm cúi xuống tới không ít. Đường lão đệ, nói cho ngươi một cái bí mật, hiện tại tặng lễ, đưa tiền cũng không bằng tiễn thần tiên nhưỡng, bởi vì, này chủng rượu ngon, căn bản là tiền tài rất khó mua được. Đường Tu cười nói, xem ra, thần tiên nhưỡng quả nhiên rất được hoan nghênh. Lý Lao Sơn nói rằng, nào chỉ là được hoan nghênh, nhất định chính là chịu đến vô số người truy phủng. Đáng tiếc, các người Thịnh Đường tập đoàn thần tiên nhưỡng sản lượng quá thấp. Ta phái người phế đi rất đại lực khí, cuối cùng mới chỉ có lấy được một dương, từ uống qua thần tiên nhưỡng. Cái khác rượu quả thực liền nghe thấy cũng không muốn ngửi một cái. Đúng, các ngươi Thịnh Đường tập đoàn có phải hay không thiếu tiền? Nếu như thiếu tiền ngươi theo ta nói, tuy là ta gặp phải cuộc đấu giá kia biết, nhưng lấy ra mấy trăm triệu giúp các ngươi Thịnh Đường tập đoàn nhiều tăng mấy cái thần tiên nhưỡng sản xuất tuyến, vẫn là không có vấn đề. Yên tâm, lão ca ta ngay cả lợi tức cũng không muốn. Mượn dùng ngày tháng tùy ngươi định. Đường Tu cười nói, Lý lão ca, tiền ta không thiếu, Thịnh Đường tập đoàn thành ngay lập tức quá ngắn, tham gia rượu thủy sinh ý cũng không bao lâu. Việc buôn bán nha, tham thì thâm, coi như là hảo tửu, cũng phải từ từ sinh sản, bằng không, một khẩu chẳng những ăn hay sao đại mập mạp, còn có thể bị nghẹn chết. Hảo ý ta lĩnh, vay tiền coi như, chờ sau này người kia thần tiên nhưỡng uống xong, liền trực tiếp đi Tinh Thành tìm Khang Hạ. Lý Lao Sơn như có điều suy nghĩ gật đầu, nói rằng, ngươi nói đã cùng, vậy được, chúng ta không nói chuyện cái này. Nói một chút, chấm ngoặc kép, bang bang, chấm ngoặc kép, tiếng đập cửa cắt đứt Lý Lao Sơn lời nói. Bao xương phòng cửa bị đẩy ra, một vị ăn mặc đỏ thẫm quần dài, đạp màu đỏ giày cao gót, xõa tóc dài phiêu giật mỹ nữ trẻ trung xinh đẹp từ cười không ngớt rảo bước tiến lên ghế lô. Nàng y phục trên người không có chỗ nào mà không phải là hàng hiệu, treo sách tay đều là xa xỉ phẩm, trên người đồ trang sức cộng lại cũng là con số xa xỉ. Honey, ta không tới chế à? Nữ tử giấy giụa dương liễu eo nhỏ, thì thi nhiên đi tới Lý Lao Sơn bên cạnh. Lý Lao Sơn khóe miệng chứa đựng tiếu ý, một cái tát vỗ vào cô gái trên mông, cười nói rằng, không muộn, đồ ăn đều không thượng tề đâu. Đường lão đệ, với ngươi giới thiệu một chút, đây là Văn Văn, Tôn Văn, ta ở Ma Đô nữ nhân. Đúng, Ma Đô gia viên mới công ty lắp đặt thiết bị, chính là ta ở bên cạnh mở tiểu công ty, nàng phụ trách giúp ta ở bên cạnh xử lý. Ngồi, Đường Tu cười nhạt, ra dấu một cái, đối với Lý Lao Sơn sinh hoạt cá nhân, Đường Tu lười để ý. Nếu nàng là Lý Lao Sơn nữ nhân, Đường Tu cũng sẽ không bài xích, bắt chuyện một câu về sau, cười nhạt nói, Lý lão ca là một hiểu được hưởng thụ người, chỉ là không nghĩ tới dĩ nhiên tại Ma Đô còn mở công ty. Lý Lao Sơn nghe ra Đường Tu trong lời nói ý tại ngôn ngoại, trên mặt xấu hổ thần sắc lóe lên một cái rồi biến mất. Lúc này mới cười nói rằng, Đường lão đệ nói đùa, ta ở Ma Đô bên này là một tiểu công ty, chủ yếu là Văn Văn không muốn ở Đông Bắc ngây ngô, cho nên mới để cho nàng tới bên này sinh hoạt. Văn Văn, đây là Đường tu Đường lão đệ, bạn thân của ta. Tôn Văn trong ánh mắt đều thả ra khôn khéo tinh thần. Quan sát Đường tu vài lần, ngồi ở Lý Lao Sơn phía sau người cười nói, tiểu đệ đệ tốt, có thể để cho chúng ta ra lão Lý thấy hợp mắt nhân cũng không nhiều. Không biết tiểu đệ đệ tham gia nghề gì? Tiểu đệ đệ, Đường tu sắc mặt bị kiềm hãm, Lý Lao Sơn càng là nghẹn họng nhìn chân chối. Đường tu trầm mặc một chút, bình tĩnh nói rằng, ta là học sinh, học sinh. Tôn Văn ngẩn ra, đáy mắt trong nháy mắt hiện lên một đạo khinh thường thần sắc. Lúc đầu nghe được Lý Lao Sơn giới thiệu, nàng đối với Đường tu còn có chút hứng thú, nhưng là Đường tu trả lời lại làm nàng hết sạch hứng thú. Học sinh không sai, nhà ấm bên trong đóa hoa, nằm mơ tuổi cái nôi, nhà của ta lão Lý thật không sai. Kết giao bằng hữu chưa bao giờ xem thân phận của đối phương địa vị. Chỉ cần cùng tính khí, đó chính là anh em tốt. Tiểu đệ đệ, xem ra tính cách của ngươi tính khí cùng nhà ta lão Lý thực sự rất hợp ý. Câm miệng, Lý Lao Sơn rốt cục phản ứng kịp, tức giận mắng, Đường tu thì cười khoát tay áo, nói rằng, ngươi nói không sai. Ta và Lý Lão Ca hoàn toàn chính xác rất hợp ý. Hơn nữa chúng ta làm quen thời điểm, căn bản là không có lưu ý quá thân phần bối cảnh những thói tục này gì đó. Lý Lão Ca vận khí không tệ, có thể gặp được đến ngươi như thế một vị biết hắn hiểu nữ nhân của hắn. Tôn Văn biểu tình có chút không phải tự nhiên, do dự một chút, vẫn là nói rằng, ta đã nói rồi. Nhà của chúng ta lão Lý nhãn quang chính là không bình thường. Hiện ở trên thế giới nam rất nhiều người, nhưng có thể cùng chúng ta lão Lý tương đề tịnh luận. Căn bản sẽ không tìm được một cái. Cút về, Lý Lao Sơn rốt cục không nhịn được. Vỗ bàn một cái, tức giận quát lên. Tôn Văn ngẩn ngơ, nàng không minh bạch Lý Lao Sơn đến cùng làm sao vậy. Chính mình rõ ràng là quanh co lòng vòng khen hắn, ở trước mặt người khác cho đủ hắn mặt mũi, hắn tại sao còn muốn quát lớn trực tiếp? Hani, ngươi, chấm ngoặc kép, Lý Lao Sơn phẫn nộ quát, không nghe được lời của ta sao? Bò trở lại cho ta, xem ta trở về làm sao thu thập ngươi. Mất mặt xấu hổ, Đường tu khóe miệng khẽ động vài cái, đáy lòng âm thầm không nói. Đối với Tôn Văn, hắn không có hảo cảm gì. Đi qua nữ nhân này mỗi tiếng nói cử động, liền có thể cảm nhận được sự ngu xuẩn của nàng. Nhưng là, mới lúc đi vào sau khi biểu hiện, dường như cực kỳ tinh minh dáng vẻ a. Lý Lão Ca, người trong nhà không nói lời nói với người xa lạ. Coi như hết, chúng ta tụ chung một chỗ ăn, ý đồ cái vui vẻ. Đừng bởi vì một xíu chuyện nhỏ nhặt không đáng kể việc nhỏ phá hủy hứng thú. Bang bang, chấm ngoặc kép, bao cửa xương phòng lần nữa bị gõ. Theo phòng cửa bị đẩy ra, Trì Nam tự mình bưng hai bàn thái tiễn vào, bày trên bàn về sau, nhìn về phía Đường tu cười nói. Lão bản, cái kia ngũ đứa bé đều ở đây sát vách ghế lô ăn. Chờ bọn hắn ăn xong, ta để cho bọn họ đến ta phòng làm việc đi đợi ngài. Tốt, Đường tu gật đầu, chợt nhớ tới cái gì, liền vội vàng nói rằng, Trì Nam, bọn họ sẽ phải ở chỗ của ta ở một thời gian ngắn. Ngươi giúp ta đi tìm mấy người vú em, hầu hạ bọn hắn sinh hoạt hàng ngày. Mặt khác, tìm vài cái tư nhân gia giáo, mỗi khoa lão sư đều muốn. Làm cho những lão sư kia chế tác một phần thời khóa biểu, trước giáo cho bọn hắn một ít trụ cột tri thức. Trì Nam hỏi, lão bản, thời gian phương diện, chấm ngoặc kép, Đường tu nói rằng, nhiều nhất một tháng. Trì Nam cung kính nói rằng, ta nhớ kỹ rồi, lập tức đi ngay liên hệ. Buổi tối ta sẽ dẫn lấy tìm người tốt đi Tinh Lam khu biệt thự. Ân, Đường Tu gật đầu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.